ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý, hồ cứu thoát muôn dân muôn đời. Từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng vinh phúc, và gọi con là bằng nghĩa thân tình. Ban muôn ân thiêng dẫn đưa con trên dương gian vương ngàn nguy khó. Nay hồn con gọi con giữa muôn người, giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý, hồ cứu thoát muôn dân. Về sau khắp nơi khen con thật vinh phúc, vì tình Chúa đã thương đến phần hèn, tâm tư con sung sướng vô biên, xin dâng lên cho trọn cuộc sống. Lời con thứ tha bao nhiêu tội nhân thế, nay rượu bánh thành thịt máu Chúa Trời, tẩy con ban ân phúc nơi nơi, đưa muôn dân trên đường công chính, và hồn con là ánh sáng soi cõi đời. Trọn đời con nhất tâm luôn trung thành yêu Chúa, một mình Chúa là vinh phúc trên đời. Cho bao nhiêu năm tháng phôi phai, cho bao nhiêu u sầu vương lối, nguyện đời con hằng vui sâu bên Chúa Trời. Ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý, hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. Đưa bước tung gieo lời chân lý.